Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1811, chương 1812, kinh thiên động địa. Smiley, cái kia 10 trượng lớn hỏa cầu, bị Trúc Dung cử ở hư không bên trong, chỉ là hỏa cầu nội bộ lực lượng nhúc nhích, dĩ nhiên có lệnh hư không bốn phương tám hướng dạn không ngừng. Hô hô hô, hỏa quang hóa thành từng đạo rung động ở hỏa cầu chi trên. Lên, toát ra, Diệp Lăng mặt sắc, trước nay chưa có ngưng trọng. Hỏa thần Trúc Dung, không hổ là hiện nay 10 đại tổ vu chi thủ a. Hỏa thần hàng lâm, diệt thế, cái kia Trúc Dung, mang theo to lớn hỏa cầu. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, bên người trực tiếp nổ lên từng đạo chói mắt mịt mờ hỏa quang. Sau một khắc, cái kia hỏa cầu kéo làm run sợ lòng người hỏa quang hồng thủy hướng Diệp Lăng hung hăng đập tới. Riêng là cái kia hồng thủy đuôi, dĩ nhiên trực tiếp đem hư không đều cho kéo thiên băng địa liệt. Thủy hỏa liên hoa, ngưng, cái kia lớn đại hỏa cầu mục tiêu Diệp Lăng. Cũng là lập tức giống giận, sau một khắc, một cái to lớn 9 cánh thủy hỏa liên hoa, trực tiếp di chuyển hiện ở trước mặt hắn. 9 cánh luyện hóa, nước lửa đồng nguyên, chậm rãi xoay tròn ở Diệp Lăng trước mặt. Bên trong hai đại hoàn toàn không giống nhau lực lượng tràn đầy động kinh người lực lượng. Là thủy hỏa luyện hóa, ở Diệp Lăng tiếp nhị liên tam đột phá về sau. Hiện nay đã là uy lực 10 phần, có đáng sợ công phòng lưỡng đoan tuyệt đối lực lượng. Suy suy suy, liên hoa xoay tròn, cái kia chuyển động mang theo cắn giết lực, trực tiếp đem bốn phía hư không, cho dẫn vào đến rồi hư vô trạng thái bên trong. Nhưng là, cái kia to lớn hỏa cầu, đã mang theo không thể ngăn trở cuồng bạo khí thế, hung hăng đập chúng xoay tròn thủy hỏa liên hoa chi lên. Rầm rầm rầm, một cổ kinh khủng lực lượng, đánh vào cái kia thủy hỏa liên hoa chi lên, cái kia tràn đầy lưỡng chủng sáng bóng cánh sen, dĩ nhiên vào giờ khắc này, hoàn toàn biến thành hư không, nhưng là, cái này chuyển động sinh ra cắn giết lực, cũng đem cái này hỏa cầu thế tiến công cho cản trở nửa phần, nhưng là cũng vẻn vẹn như này mà thôi, sau một khắc, cái kia hỏa cầu, hoàn toàn đem thủy hỏa liên hoa cho thôn phệ, ngay cả một cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Cái kia thủy hỏa liên hoa giống như bốc hơi một dạng. Biến mất, huyết cung oai, một mũi tên định thiên, ngày, sơn, nhưng mà ở nơi này thủy hỏa liên hoa tan biến một khắc kia. Diệp Lăng thân ảnh, đã bay thẳng lướt ở tại hư không bên trong. Trong tay kéo cái này một tấm đỏ thắm đại cung. Cái này đại cung, toàn thân màu đỏ tươi, phảng phất là nhuộm tràn đầy tiên huyết. Khom lưng trên, lên, càng là có một nồng nặc tang thương phong cách cổ xưa khí tức lệnh người tâm động. Hô, cái kia hỏa cầu, tựa hồ tìm được rồi mục tiêu. Quỷ dị xoay người, mà sau hướng Diệp Lăng hung hăng đập tới. Chỉ bất quá giờ khắc này Diệp Lăng, bình tĩnh, cài tên Dương Cung, nhưng là kiếm trong tay hắn, lại không hề là dĩ vãng máu tươi, mà là diệt tiên kiếm. Cái kia tản ra kinh người kiếm quang diệt tiên kiếm, bị Diệp Lăng cho cúi ở huyết cung chi lên. Sau một khắc, một cái huyết quang, trực tiếp tràn ngập diệt tiên kiếm thân kiếm. Hưu. Một kiếm huyết quang phun ra nuốt vào ở diệt tiên kiếm kiếm nhọn chi lên. Xạ nhật, hưu, Diệp Lăng buông ra kiếm dây. Cái kia diệt tiên kiếm, dắt bọc lôi đình chi lực. Thân kiếm xoay tròn, dĩ nhiên trực tiếp mang theo vô biên vòng xoáy. Sợ minh thanh âm điên cuồng. Tiêu xạ đi, không được, chạy mau, ông trời của ta ha. Cái này có phải hay không ngày tận thế tới? Chạy mau a! Trong lúc nhất thời, hai đại thế lực đang giao chiến mọi người. Từng cái đều hoàn toàn biến sắc. Hướng xa chỗ điên cuồng chạy thoát đứng lên. cái này tiêu xả ra diệt tiên kiếm chung, nhưng là ngưng tụ Diệp Lăng đủ 5 viên tiên anh lực lượng a. Hầu như phát huy đến cực hạn đáng sợ, mà cái kia hỏa cầu cũng là phơi bày kinh khủng diệt thế oai, trong nháy mắt hỏa quang liền tịch quyển toàn bộ thiên địa. Hưu, cái kia diệt tiên kiếm phát sau mà đến trước, trong nhấp nháy liền giết đến rồi hỏa cầu bên cạnh, nhưng là sau một khắc lại bị cái kia hỏa cầu toát ra hỏa quang cho hoàn toàn cắn nuốt. Hô hô hô, hỏa hiểm thao thiên, cái này nhất phương thế giới tựa hồ cũng bị ngọn lửa nhiễm đỏ, mà cách đó không xa một ít cường giả đầu sò đều là gắt gao nhìn đáng sợ một màn, không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái, tâm nhọn cuồng run rẩy. Cái này Trúc Dung cùng Diệp Lăng quá mạnh mẽ, đặc biệt đều không phải là người, may mà chúng ta không cùng bọn họ gặp lên a. Dám, có thể đi đến bây giờ có người yếu sao? Chúng ta gặp phải Ngưu Ma Vương, đó cũng là tàn sát bừa bãi thiên hạ chủ nhân, đặc biệt kiểu đấu, nhanh lên xuất thủ, nếu không đều phải chết. Sau một khắc, cái kia ngập trời hỏa diễm bên trong, một đạo lạnh như băng kiếm quang, lấy cuồng bạo lôi đình ánh sáng, nhanh chóng xé rách lửa cháy ngập trời, phá toái hư không. Hưu, diệt tiên kiếm trọng giữ tại Diệp Lăng tay lên, mà cái kia ngưng tụ ở hư không trong lớn đại hỏa cầu cũng là vào giờ khắc này hoàn toàn bạo tạc, dầm dầm dầm, khủng bố đến rồi không pháp ngôn ngữ lực lượng, trực tiếp nổ tung. Diệp Lăng cùng Trúc Dung thân ảnh lại bị cái này bạo nổ phát sinh ra cuồng phong cho trực tiếp hất tung lên. Phù phù, hai người đều là hung hăng đập chúng mà lên, phun một ngụm máu tươi đến rồi hư không bên trong, khuôn mặt sắc sát bạch, trong mắt mang theo nồng nặc chấn động lay động, mà khoảng cách cái này hỏa cầu gần nhất một ít cường giả càng là hoảng sợ lấy hai mắt, từng cái ngã xuống bay ra ngoài, thậm chí còn có yếu hơn, dĩ nhiên trực tiếp biến mất ở đầy trời hỏa quang bên trong. Khi này thiên địa khôi phục được bình tĩnh chi về sau, ở Diệp Lăng cùng Trúc Dung đại chiến mà lên, dĩ nhiên xuất hiện một cái sâu không thấy đáy đáng sợ hố sâu. Sợ hãi, đây là mọi người trong lòng thứ nhất cách nghĩ, cái này Diệp Lăng cùng Trúc Dung đều quá mạnh mẽ, cường đại đến một chút cũng không có pháp ngăn cản tình trạng. Nhường hoảng sợ, a hát, lôi đế Diệp Lăng, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Nhưng là đây cũng như thế nào? Ta cũng không tin, ngươi bây giờ còn có lực đánh một trận. Tiếp đó, ta muốn ngươi xem rồi, bổn tọa làm sao đưa ngươi cấp hiên phi. Cái kia Trúc Dung dùng rằng bò dậy, lau đi máu tươi trên khóe miệng cười lên ha hà. Hắn chính là thụ thương trong mắt, hầu như chiến đến rồi cực hạn. Lập tức, cái kia Trúc Dung hai cánh tay chấn động, ở song trưởng của hắn trong lúc đó, dĩ nhiên trực tiếp phun mạnh ra lưỡng đạo hỏa long, giấy rụa giống giận, nhất phi trùng thiên. Cái này hai cái hỏa long cùng cộng công hai ngày hắc long là một cái hứng thú, đều là bọn họ bản mệnh thần thú, cái nào một cái đều là tuyệt đối nhân vật đáng sợ. Đáng tiếc a, đáng tiếc ngươi thôn thiên sư tử không ở a. Bất quá, coi như ở thì như thế nào, một đầu xúc sinh mà thôi, có năng lực gì đem bổn tọa cái này hai cái hỏa long cho trấn áp. Cái kia Trúc Dung tranh nở nụ cười gằn, nhưng là lúc này Diệp Lăng lại đột nhiên ha ha phá lên cười. Sư tử, có người chửi xúc sinh. Diệp Lăng dứt lời thanh âm, cái kia thôn thiên sư tử bay thẳng đến nơi này, gầm nhẹ một tiếng, nhưng khi nhìn một chút cái kia hai cái giữ tợn hỏa long, cũng là xoay người lại giết tới phía dưới chiến trường. Thật là không có một chút tiền đồ a. Diệp Lăng cười hắc hắc lắc đầu, cái này thôn thiên sư tử thật đúng là phân rõ ràng tình thế a, biết đây là một cái tử cục cho nên bỏ chạy rồi hả? Cái kia hai cái hỏa long dữ tợn giống giận, đối diện Trúc Dung cũng là mang theo thị huyết Tiếu Dung tàn sát bừa bãi cười. Người nào nói cho ngươi biết, lão tử không có sức tái chiến. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng cười nhạt, ở bàn tay của hắn bên trong, trực tiếp hiện lên một tòa 9 tầng tinh thần tháp, lóe ra mịt mờ tinh quang. 4 tầng đưa đến, các huynh đệ, cầu thanh, cầu vote tốt, cùng phiếu đề cử, cảm ơn nhiều. Cuối tuần chúng ta tiếp tục bạo nổ phát, hơn nữa tuyệt đối không chỉ nhất thiên. Ngày, tấu chương hết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.